Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Đinh Dậu Phật lịch 2561, dương lịch 2017, tại chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú, tổ chức tuần lễ Phật đản và chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi chánh điện. Chúng tôi được thượng tọa trụ trì chùa Thiên Chánh cùng ban tổ chức yêu cầu có bài thuyết pháp cho các Phật tử trong tuần lễ Phật đản này. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp tối hôm nay chúng tôi đề cập mang tên là Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo. Nhân dịp đại lễ Phật đản, lịch sử ra đời của Thái tử Siddhartha cũng như là sự thành đạo của Bồ Tát Siddhartha và thuyết pháp của Ngài cũng như nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi chọn đề tài Đức Phật lịch sử, Đức Phật tôn giáo để quý vị hiểu thêm thế nào là Đức Phật lịch sử, thế nào là Đức Phật tôn giáo. Và bài pháp này đề cập đến Đức Phật lịch sử là chủ yếu. Thưa quý vị, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lịch sử của một con người nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian, một con người vĩ đại sanh ra trong cõi đời này. Nếu như dùng từ của thi hào nổi tiếng Ấn Độ Tagore, đây là một con người vĩ đại nhất trên thế gian này. Bằng cuộc đời của Ngài và bằng những lời dạy của Ngài được kết tập trong ba tạng kinh điển, kinh Luật Luận, Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn tới đỉnh cao của sự giác ngộ và giải thoát như chính Đức Phật dạy. Có thể nói không có một tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào để con người đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là Đạo Phật. Tính nhân bản tuyệt vời của Đạo Phật chính là ở chỗ mà chúng tôi vừa trình bày: không làm các điều ác, làm các việc lành, thanh lọc trong tâm trong sạch để trở thành một bậc thánh, một con người hoàn thiện về đức hạnh và từ bi và trí tuệ. Và mỗi chúng ta đều có khả năng đó và bổn phận thực hiện lời dạy đó. Bức thông điệp mà Đức Phật đã trao cho loài người chúng ta, cho mỗi người chúng ta, đó là ý nghĩa chân chính của nhân sinh, giá trị chân thực của cuộc sống. Không thể có ý nghĩa nhân sinh nào cao quý hơn, khích lệ hơn đối với cuộc sống chúng ta hiện nay. Kính thưa quý vị, như vậy Đức Phật lịch sử là một con người bằng xương bằng thịt. Ngài sanh ra là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ cổ xưa và ngày nay gọi là xứ Nepal. Và Ngài sanh ra vào ngày rằm tháng tư âm lịch. Nếu chúng ta đọc những cái lịch sử của Ấn Độ thì người ta có ghi lại trong thời điểm đó có một vị thái tử Siddhartha ra đời, có lý lịch rõ ràng, có dòng dõi, có cha mẹ, có thời gian sinh ra và có địa điểm mà ngài sinh ra, cho nên gọi là Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật tôn giáo là gì? Đức Phật tôn giáo là mình tưởng tượng một Đức Phật, rồi mình lễ bái, mình cúng dường, mình cầu nguyện, thì đó Đức Phật tôn giáo. Cả hai, cái sự kính trọng Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo, chúng ta đều có phước báo. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử. Bài pháp hôm nay mục đích là để nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là Đức Phật lịch sử. Ngài cũng là một con người bình thường, rồi ngài phấn đấu, cố gắng, nỗ lực, tinh tấn, siêng năng và ngài thành Phật. Chúng ta cũng con người bình thường, chúng ta cũng cố gắng, siêng năng, nỗ lực, chúng ta cũng thành Phật. Cái niềm khích lệ trong bài pháp này khi đề cập đến Đức Phật lịch sử, đó là cái niềm khích lệ cho chúng ta. Chứ chúng ta không có nghĩ rằng chỉ có Phật mới thành Phật, còn chúng ta không thành Phật được. Tất cả những người đang ngồi đây là những người có phước, có duyên, và nếu nỗ lực như Đức Phật thì cũng sẽ thành Phật. Và mục đích của chúng ta ở đây, đa số đi tu hành, xuất gia hoặc là làm Phật tử, cũng muốn trong tương lai là được thành Phật, hoặc là tối thiểu cũng là đệ tử ruột của Đức Phật. Và khi mình hiểu được cái này thì tự nhiên mình phải cố gắng lên. Bằng cuộc đời của ngài và bằng những lời dạy của ngài được kết tập lại trong Tam Tạng Kinh Luật Luận, Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng bất cứ một con người nào bằng sự nỗ lực bản thân đều có thể vươn lên tới đỉnh cao nhất của sự giác ngộ và giải thoát. Cho mình nghe cái bài pháp này, tự nhiên mình thấy mình cũng quan trọng và mình thấy mình cũng có hy vọng nếu mình nỗ lực. Còn nếu mình buông xuôi theo ma quỷ thì mình không thể được. Buông xuôi theo cái dòng tham lam, sân hận, si mê thì mình không thể trở thành một cái người hoàn thiện, gọi là perfect one, một con người hoàn thiện được. Đức Phật cũng là một con người bình thường, cũng sanh ra trong nghĩa là dòng dõi hoàng tộc, rồi cũng là con của một vị vua, của bà hoàng hậu, có cung tần mỹ nữ hầu hạ suốt ngày đêm. Nhưng rồi ngài cố gắng, ngài tu hành để từ bỏ tham sân si và ngài thành Phật. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải bắt chước như ngài. Khi nào khởi lên cái sự sân hận si mê, nóng nảy, bực bội thì chúng ta biết mình là Phật tử, mình dừng lại, mình mới gọi là mình Phật tử được. Còn nếu như mình buông xuôi theo cuộc đời này, mình buông xuôi theo ma quỷ thì mình không phải Phật tử được. Ý nghĩa Đức Phật lịch sử là vậy. Chưa nói một cái chuyện quan trọng nữa là gì? Đó là kiếp này mình làm Phật tử, làm con của Phật, theo lời dạy Đức Phật, thì kiếp sau mình mới có thể tiếp tục làm Phật tử. Còn nếu như kiếp này chúng ta làm ma tử thì kiếp sau chúng ta cũng thành ma tử thôi. Là con của ma, con của tham sân si, con của phiền não. Cho nên mình phải kiềm chế cái lòng tham lam, sân hận và sự si mê của mình. Để mình tu tập cái gì? Tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Theo Đức Phật là phải tránh xa việc ác, làm việc lành, thanh lọc tâm trong sạch mới là Phật tử. Những việc nào ác mình không có gần nó được, tránh xà nó. Cái gì là ác? Tham sân si là ác rồi. Chưa nói là cái sự sân hận nó ở cái đỉnh cao hơn là mình hãm hại người khác, vân vân. Hoặc là cái sự si mê hoặc cái tham ái nó nhiều hơn, nặng hơn, đó là mình sa đà theo cái cuộc đời ngũ trần lục dục này. Mà chúng ta phải thức tỉnh, phải dừng lại, phải thức tỉnh. Nếu em biết đời bộn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em biết đời bộn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu biết được cái đó thì mình tu được, tỉnh thức được. Cuộc đời này cho chúng ta chỉ có 60 tuổi là xong, là hết, kết thúc. 60 năm cuộc đời, hoặc là chỉ, cũng chỉ cho chúng ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai 50 tuổi tính năm, ai 60 tuổi tính tháng, ai 70 tuổi tính ngày. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Nếu em nhớ đời bốn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Thì mình sẽ tỉnh thức, mình dừng lại, mình tu tập. Và thưa quý vị, mình tránh xa các việc ác, làm các việc lành, thanh lọc tâm trong sạch. Đó là lời dạy Đức Phật. Như trong kinh Ngài nói rằng: Sambhavasakaranang kusalaupasambhada Sajinta bariyo dabanang etang buddhana sasanang. Không làm những điều ác, làm các việc lành, thanh lọc tâm trong sạch. Đó là lời dạy của Đức Phật. Có ba câu thôi, chúng ta thực hành ba câu nói này thôi, ba câu dạy của Đức Phật thôi, mà trong cuộc đời này chúng ta sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, không lo lắng, không âu sầu. Bởi vì nếu như trong cuộc đời này chúng ta làm nhiều việc ác mà việc lành không có, tâm chúng ta bấn loạn phiền não, thì khi chúng ta nhắm mắt chúng ta rất là lo sợ. Còn bây giờ chúng ta tránh các việc ác, chúng ta làm được các việc lành, tâm chúng ta được trong sạch, thì chúng ta chết chúng ta không sợ. Ở đây muốn nói một điều nữa là tất cả những người đang ngồi đây chuẩn bị cái gì? Đó là chúng ta chuẩn bị chết. Nó chuẩn bị chết, chuẩn bị cho cái chết bình an. Có khi nào quý vị nghĩ rằng là mình sẽ chết không? Có không? Thường mình không dám nghĩ tới. Thường mình không dám nghĩ tới, mình sợ, không dám nghĩ tới. Nhưng mà Thầy xin báo tin mừng cho quý vị, người nào nghĩ đến cái chết, người đó sẽ sống lâu. Đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui. Nghĩ đến cái chết, chết, chết là sống lâu. Chắc chắn vậy đó. Tại sao? Tại nghĩ đến cái chết thì tự nhiên mình sẽ bỏ bớt đi những cái phiền não trong tâm. Mình sẽ bớt đi những điều ác. Mình chuẩn bị mình chết rồi, mình phải lo mình tích lũy phước lành để mình mang đi chứ. Hành trang, tu lương, tài sản đâu để mà mang đi theo. Khi mình chết thì tự nhiên mình tâm mình nó an lạc, lòng mình nó thảnh thơi, thì mình chết, thì mình chết trong cái tâm trạng đó thì mình có phước báo. Và đặc biệt là lòng mình thảnh thơi an lạc thì mình sẽ sống lâu. Mình không có lo lắng nữa. Ăn được ngủ được là tiên mà. Ăn không được ngủ được là tiền bỏ đi. Cho khi muốn tu được cái ba cái pháp này thì phải thường xuyên suy gẫm về cái sự chết. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Sống, mình sống mà cõi lòng rộng mở thì tự nhiên mình được sống lâu thôi. Mình thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng đáng mình quý trọng, thì cái mình được an lạc hạnh phúc. Còn nếu mình không có tu được, cái tâm mình không tu được, mình thấy người nào cũng dễ ghét, chỉ có một mình dễ thương, thì mình sẽ chết sớm. Đúng không? Bây giờ tu làm sao mà thấy người nào cũng dễ thương hết, là đạt yêu cầu. Còn nếu mà tu làm sao mà thấy người nào cũng dễ ghét, thì không có đạt yêu cầu được. Bởi vì để ý có thấy Đức Phật ngày thấy ai cũng dễ thương đó. Đức Phật ngày không ghét ai, ngày không giận ai, ngày không buồn ai. Mình là con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này, mình giận người kia, mình giận người nọ. Đúng không? Mà mình phải phấn đấu trở thành một người Phật tử thuần thành, một con người bằng xương bằng thịt, đã tu hành và thành Phật. Chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, chúng ta cũng tu hành và chúng ta cũng giải thoát. Giải thoát ngay trong cái sống này, chúng ta được giải thoát tham sân si, giải thoát phiền não. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, mỗi lần quý vị giận ai đó, quý vị khổ hay quý vị hạnh phúc? Nó lớn lên vậy ngu giận chi? Mình giận người ta mà mình đau khổ thì ngu giận chi? Vậy với một người nào đó mình hết duyên với họ rồi, thôi tiễn vong sớm nào tốt nấy, đúng không? Vĩnh biệt với người đó mình không có duyên nữa. Ép giàu ép mỡ ai nỡ, ép duyên, đúng không? Còn duyên đi kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ dừng lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Đúng không? Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, cái ngày mà từ sáng đến chiều nó ra qua nhanh dữ lắm, và cái ngày vui nó cũng nhanh dữ lắm, tàn liền. Đó. Nhờ mình suy nghĩ vậy mà mình tu được, mình từ bỏ các việc ác, làm được các việc lành, trao dồi tâm tông sạch. Trong số những người đang ngồi đây, hơn nhau ở chỗ là cái người phước nhiều hay là người vô phước, hay là phước ít, hay là người đa phước hay là cái người thiểu phước. Tất cả những người đang ngồi đây là hơn nhau chỗ đó thôi. Nếu cái người có phước về tuổi thọ thì người đó sống lâu, mà người không có phước về tuổi thọ thì người đó chết sớm. Nếu người có phước về bố thí thì người đó giàu sang, người không có phước về bố thí thì người đó nghèo khổ. Cho nên mình ở đây, tất cả những người đang ngồi đây đều hơn nhau chỗ là người có phước nhiều ở phước ít thôi. Và chúng ta phải chạy để tìm phước vậy thôi. Chúng ta phải chạy để đi tìm phước báo, chạy để tạo nên phước báo. Hôm nay quý vị ngồi đây là tạo phước báo rồi. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Hôm nay quý vị có cái phước báo về trí tuệ, đúng không? Có khi mà người ta đi thi mà người ta hỏi một câu, có ba điều mà nếu thí sinh mà chọn, chỉ chọn một trong ba thì chọn cái điều nào? Thứ nhất là tiền tài, tiền của. Thứ hai là sắc đẹp. Và thứ ba là trí tuệ. Bây giờ nếu chọn một trong ba thì mình chọn cái gì? Tại vì tiền của thì nó cũng hết, đúng không? Sắc đẹp thì nó cũng tàn phai. Người giàu người nghèo rồi cũng hết, hết giàu hết nghèo. Người đẹp người xấu rồi cũng chết, đúng không? Người giàu người nghèo rồi cũng hết, hết giàu hết nghèo. Tại khi chết rồi đâu còn tính ra giàu nghèo nữa. Rồi cái người xấu người đẹp rồi cũng chết. Cho cái người đẹp cũng chết, người xấu cũng chết. Nhưng mà cái người có trí tuệ này sẽ giúp cho người đó trong dòng sanh tử luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác, thì cái người này có trí tuệ giúp đỡ cho họ. Thì trong các phước báo mà quý vị tạo đó, thì thưa quý vị phải tạo nhiều phước báo khác nhau. Trong đó trí tuệ là một phước báo. Như hôm nay quý vị có mặt ở đây, quý vị tạo một cái phước báo về trí tuệ. Hoặc là hôm nay quý vị có mặt ở đây, quý vị có một cái sự cung kính, tạo cái phước báo về sự cung kính. Đời sau mình sanh ra được quyền cao chức trọng, có chức này chức nọ với người ta, mà muốn có cái phước đó thì phải có sự cung kính, vân vân. Thì thưa quý vị, đó, cho nên là Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Đức Phật vì ra đời vì lòng thương tưởng chúng sinh, Anukampang Upada Giá, vì lòng từ bi với chúng sinh, vì lòng thương xót chúng sinh. Và chúng ta có duyên phước được làm đệ tử của Ngài, được hạnh phúc làm đệ tử của Ngài, chúng ta theo gương của Ngài. Ngài còn là một con người bằng xương bằng thịt, được sanh ra rõ ràng. Và chúng ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng được cha sanh mẹ đẻ. Và như vậy chúng ta cố gắng tu hành thì chúng ta sẽ thành tựu được nhiều phước báo. Từ phước báo hữu lậu mà đến phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu là phước báo nhân thiên, phước báo về tài sản, phước báo về trí tuệ. Còn phước báo vô lậu là phước báo là về sự giải thoát. Trong lúc quý vị đang ngồi đây mà tâm mình được giải thoát, không nặng về tham sân si, về phiền não, không buồn ai, không giận ai, thì chúng ta có phước báo vô lậu. Nếu chúng ta có đầy đủ về tiền của tài sản, vân vân, thì chúng ta có phước báo về hữu lậu. Ăn hay cũng cần phước báo hết. Cho nên thưa quý vị, như vậy ý nghĩa của sự ra đời của Đức Phật vô cùng quan trọng. Và hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp Đức Phật lịch sử. Đề tài chính là bốn chữ thôi, Đức Phật lịch sử. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn nói thêm về Đức Phật tôn giáo một chút để cho quý vị hiểu thêm. Đức Phật tôn giáo là Đức Phật do mình tưởng tượng ra, do mình suy nghĩ ra. Nhưng mà khi mình kính trọng thì mình vẫn có phước, chứ không sao hết. Nhưng đó là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật do cái niềm tin của mình, do cái lòng tín ngưỡng của mình mà có Đức Phật đó. Còn Đức Phật lịch sử là tin rằng có một Đức Phật bằng xương bằng thịt, sanh ra trước đó là một con người bình thường, rồi Ngài đi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ cung vàng điện ngọc và người tu hành thành Phật. Và Đức Phật này là Đức Phật lịch sử. Và chúng ta tin rằng cái sự giác ngộ của Đức Phật, nhưng chúng ta tin cái sự giác ngộ Đức Phật không chưa đủ, mà chúng ta phải tin rằng bản thân chúng ta nếu như cũng tinh tấn tu hành như vậy, chúng ta cũng thành Phật. Phải tin như vậy. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Đó là cái điều quan trọng dữ lắm. Chứ còn bây giờ mình tin Đức Phật tôn giáo, hay là mình tin Đức Phật là Đức Phật, còn bản thân mình thì sao cũng được, cái đó là không nên. Sau bài pháp này quý vị về nhà, đi vô trong nhà, cái đi nó khác đi, cái ăn nói nó khác đi, cái suy nghĩ nó khác đi, thì chúng ta đang nỗ lực tu hành. Trước đây mình nóng nảy sân hận, bây giờ mình theo Phật, mình tin Phật, tu được, mình tu được, giảm bớt cái nóng nảy sân hận lại, mình tu được. Trước đây mình tham lam nhiều quá, bây giờ mình tin Phật là Đức Phật lịch sử, Ngài tu được, Ngài bớt cái tham, mình tu mình cũng bớt cái tham. Đó, ý nghĩa của cái vấn đề hôm nay là như vậy. Lát nữa quý vị đi về nhà nhớ nha, đi về nhà đi từ từ, chậm chậm như Phật đi vậy đó, đúng không? Cái áo tràng này khoan cởi ra hả, đi về nhà đi tới luôn một hồi rồi mới cởi, đúng không? Chứ một nhà sư mặc áo cà sa đi nó phải đàng hoàng chứ. Một người Phật tử mặc áo tràng đi nó cũng phải trang nghiêm chứ. Không lẽ vừa đi mà vừa đưa tay lên đánh người khác, thôi được. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Cho nên khi quý vị nghe bài pháp rồi, quý vị về đi bất cứ chỗ nào, cơ quan, xí nghiệp, nhà cửa của chúng ta, chợ búa vân vân, chúng ta phải thể hiện là chúng ta là con của Phật, chúng ta có khả năng tu được và thành Phật được ngay trong kiếp sống này. in this very life, ngay trong cái sống này chúng ta phải tu và chúng ta phải được giải thoát, chúng ta phải được thành Phật. Và nếu mà không thành Phật được thì cũng thành Phật tử. Tử là con, Phật là sự giác ngộ, là con của bậc giác ngộ. Thì cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, đúng không? Phật tử là vậy. Còn nếu quý vị chúng ta đây mà tham sân si mà phiền não thì mình thành là ma tử rồi, không phải Phật tử nữa. Ma tử. Một ngày quý vị làm ma tử nhiều hay Phật tử nhiều? Nó lớn lên. Ma tử nhiều đúng không? Xin thành kính phân u. Chứ sao giờ biết nói gì vậy? Mình theo Phật, mình phải làm Phật tử. Mà Phật tử là phải giác ngộ, phải từ bỏ tham sân si. Đức Phật Ngài là một người từ bỏ vĩ đại. Chúng ta là con Phật, chúng ta cũng phải từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà nếu chúng ta không từ bỏ được, làm sao chúng ta là Phật tử? Đức Phật gọi là Phật tại vì Ngài là người từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà chúng ta là Phật tử, là con của Phật, chúng ta cũng phải từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà chúng ta không bỏ được cái tham sân si thì sao gọi là Phật tử được? Cho nên thầy xin chào các ma tử, đúng không? Chiều nay, tối nay lát nữa về nhà gặp cái ông chồng của mình, gặp cái người vợ của mình, dạ chào ma tử. Nhưng nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn quá không quánh chết. Chào ma tử, đúng không? Ma tử là con của ma. Mình biết họ là ma tử thì mình phải cẩn thận. Nếu họ là ma tử thì mình phải là Phật tử, mình mới ấu trị được cái ma tử. Còn nếu mình họ là ma tử, mình cũng ma tử, mình với họ bà con, đúng không? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Gặp một cái người nóng nảy sân hận chửi mắng mình, mình chửi họ lại, mình với họ bà con, quen, quen thân à. Có một cái cô, hai cô sinh viên ở trong ký túc xá, rồi cãi lộn với nhau. Cô này mới nói mày là đồ chó. Cái cô kia nói tao với mày đồng loại. Đó. Chứ người ta chửi mình chửi lại là mình với họ đồng loại rồi. Họ là ma tử, mình cũng ma tử luôn. Vậy thôi, mình với họ bà con, không cảm. Họ có quyền sân si, mình có quyền sân si thì họ cũng có quyền sân si, tại mình giận họ làm chi, đúng không? Mình đâu giận họ làm chi. Họ có quyền tham sân si, mình có quyền tham sân si, nhưng mà cái người nào tham si mình không chịu, vì không công bằng. Hôm nay thầy yêu cầu quý vị trả lại sự công bằng đó. Quý vị có tham sân si thì người khác cũng có quyền tham sân si. Mình nhìn với họ, mình với họ bà con. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, tham sân si, đúng không? Đúng không? Khi hiểu được thì cái người mình nó nhẹ ra liền. Hiểu được là nhẹ liền. Mục đích quý vị đến đây nghe pháp là gì? Để hiểu ra. Mà hiểu ra rồi nó buông được, bỏ được. Người ta chửi mình mà mình không giận, tại sao? Mình là Phật tử, họ là ma tử. Còn nếu mình chửi họ lại là mình cũng là ma tử, họ cũng là ma tử, mình cũng là ma tử, mình với họ quen, đúng không? Còn họ chửi mình không chửi lại là mình thắng họ rồi. Mình thắng bằng cái từ bi của mình, bằng cái tâm hỷ xả của mình. Cửa chùa là cửa gì? Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Mà mình vô đây mình chỉ nhìn cái đọc cái từ bi hỷ xả, chứ cái tâm mình không có từ bi hỷ xả. Cái bảng này thấy có chữ từ bi hỷ xả, trong Nguyễn Kinh thì có chữ từ bi hỷ xả, nhưng mà cái tâm của mình là không có từ bi hỷ xả, đúng không? Thì bây giờ mình phải tu cái từ bi hỷ xả đó. Từ là mình thương tất cả chúng sinh muôn loài, hỷ là mình quan hỷ, bi là mình thương xót những người đang đau khổ. Những người đang chửi mình, họ đau khổ hay không đau khổ? Họ đau khổ không? Họ đau khổ họ mới chửi mình. Như vậy thì mình phải thương họ chứ. Họ đau khổ lắm họ mới chửi mình chứ. Mình phải thương họ. Mình đó là bi. Rồi hỷ. Hỷ là quan hỷ. Rồi xả là bỏ, là từ bỏ. Từ bi hỷ xả, quý vị phải tu bốn cái pháp đó. Từ bi hỷ xả, quý vị có không hay là chỉ có trên trong giấy không mà, chứ trong tâm không có. Quý vị đọc lớn theo thầy đi. Từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Đó, ví dụ có chuyện gì tôi nói thôi hỷ xả đi, thì xả đi cho rồi, giữ làm chi, đúng không? Giữ lại mình khổ hay người ta khổ? Mình khổ. Mình không có từ bi xả thì mình đau khổ. Còn nếu như mà mình có từ bi xả thì mình hạnh phúc. Cho nên mình tu cái từ bi xả để mình được hạnh phúc, vì mình, vì lợi ích của mình. Cho cái người mà chửi mình mình không giận thì mình là Phật tử. Còn nếu mình giận họ, mình chửi lại, mình cũng giống như họ thôi. Đó, quý vị biết hồi xưa Đức Phật Ngài cũng bị người ta chửi nhiều lắm, nhưng mà có khi nào Ngài chửi lại đâu? Không có. Có khi Ngài du quan giáo họa cho Ngài nhiều chuyện to lớn ghê lắm mà Ngài cũng làm tin. Lúc có Ngài đang thuyết pháp, có cô gái có cái bụng bự gì đó chạy vô nói ông quan hệ tôi có thai bây giờ sao ông bỏ tôi Thì Đức Phật Ngài nói chuyện này chỉ có Như Lai với nàng biết thôi. Mà lúc đó trời thích ngồi trên cao trên trời á, cái ghế của Ngài ngồi nóng lên. Ngài nhìn xuống trần gian, Ngài thấy có một người hãm hại Đức Phật bằng một sự vu khống như thế này. Mới hiện xuống, trong lúc mà cái cô gái cô đứng trước, cô nói cái chuyện như vậy đó, thì có một con chuột. Trời thích hiện xuống là con chuột. Mới chạy, chạy từ ở bên hông, chạy thẳng vô luôn lên cái chân của cổ, lên cái bụng cổ và cắn sợi dây đi. Và sợi dây đó rớt xuống. Sợi dây rớt ra thì toàn ở trên là bông gòn với giấy báo rồi không à. Giấy rồi, bông gòn rồi, lát khô rồi không đó. Lúc đó là cái thời kỳ đó là ngoại đạo, tức là đạo những cái tôn giáo khác trong thời Đức Phật, ganh ghét với Đức Phật. Cho nên là mướn cái cô này phải du khống Đức Phật như vậy để mất uy tín đi, để người ta đừng có theo Phật nữa. Mà Đức Phật có giận hơn gì đó? Không có đó. Gọi là oan ức á. Mà Ngài cũng không có cần định chánh nữa. Khi lúc có cô vô cô hỏi thì cô nói vậy thì Ngài nói chuyện này chỉ có ta với nàng biết thôi. Đức Phật vĩ đại à, đúng không? Phật vĩ đại quá. Chứ không thì Ngài nói đồ mất dạy, dù không Như Lai hả? Ngài gọi cho mấy ông vua ông tới bắt bỏ tù hết, chém đầu hết. Ngài đệ tử của Ngài là toàn mấy ông vua cơ mà. Chỉ cần báo cho vua biết là vua tới là bắt cho bỏ tù, chém đầu liền. Dám vua khống Đức Phật? Nhưng mà không, Đức Phật đặc biệt vậy đó, không có đó. Nên thầy hướng dẫn cho quý vị, ai mà chửi quý vị mô Phật vậy thôi, không có phản ứng. Không phản ứng mà thương tội nghiệp họ, thương họ. Người miền Bắc đó quý vị, ai cho cái gì họ là họ nói làm sao? Dạ cho em xin, đúng không? Nếu thầy tặng cho ai cái bông này đi, cái người nhận đó, cái người miền Bắc đó họ nhận nó, dạ cho em xin, đúng không? Có đúng vậy không? Thì ai chửi mình mày đồ mất dạy, dạ cho em xin, vậy thôi. Nếu mà không giận họ, mình giận họ thì mình mệt, còn mình xin thì mình khỏe. Cái tu, cái người tu mình nó đặc biệt, từ bỏ là gì? Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si mà. Đời sống của Đức Phật trong nét đại cương cũng như chi tiết đều thể hiện truyền đạt một cách vô cùng sinh động lời dạy của Đức Phật. Tin tưởng ở Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và niệm danh hiệu Ngài chủ yếu là để học tập Ngài cả về mặt đạo đức và trí tuệ. Dù chỉ là trong muôn một, người nào tuy ở xa Phật nhưng sống có giới hạnh theo lời Phật dạy thì cũng như sống gần Đức Phật. Người nào tuy sống gần bên cạnh Phật nhưng sống không có giới hạnh thì cũng không khác gì ở cách xa Phật muôn trùng. Đó. Cho nên mình sống mà muốn gần Phật thì phải có cái tâm tu hành giới định tuệ, có đạo đức, có lòng từ bi hỷ xả và có trí tuệ, thì đó là cái người gần Phật vậy thôi. Và trí tuệ thì thưa quý vị, mỗi người phải tạo nên, chứ không phải tự nhiên nó có. Giới hạnh cũng phải tạo nên mới có, đạo đức cũng phải tạo nên mới có, chứ không phải là tự nhiên mà có. Như trí tuệ hôm nay quý vị đến đây nghe pháp, quý vị có trí tuệ rồi, quý vị suy nghĩ những cái điều mà thầy nói à hợp lý thì có trí tuệ rồi, nghe được rồi tu tập theo, về nhà ai nói nặng nói nhẹ gì mình làm thinh, im lặng là vàng, là có trí tuệ và trí tu. Và trí tuệ phát sanh do tu tập, và mình phải biết mình thành một con người hoàn thiện chứ. Hoàn thiện về cái thân, về cái khẩu, về cái ý. Về cái thân tức là cái thân này đi đứng nằm ngồi cho nó hoàn thiện chứ, đúng không? Đi đứng trang nghiêm, đi có chánh niệm, từng bước chân chánh niệm thảnh thơi, đó là mình hoàn thiện về cái thân, hoàn thiện về cái ý là cái suy nghĩ của mình, rồi chánh tư duy, hoàn thiện về cái khẩu là cái lời nói của mình. Đó là mình bắt chước theo Phật, tu theo Phật. Và nếu quý vị tu được cái thân khẩu ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì phước báo đầy mình thôi, chết không sợ. Còn nếu mình không tu được mình sợ dữ lắm. Tại sao người ta sợ chết? Tại vì người ta không có phước, người ta mới sợ chết. Còn mình phước báo đầy mình đâu có sợ chết. Ý nghĩa là vậy. Quý vị có cảm thấy quý vị có phước không? Phước báo đầy mình không? Thế em ru bà ru vậy? À, quý vị có cảm thấy tội lỗi đầy mình không? Đó, chết rồi. Cho nên giờ phải thay đổi lại, là phải làm sao cho phước báo đầy mình, chứ đừng có tội lỗi đầy mình. Vì phước báo đầy mình không sợ, không sợ chết. Mà chết đi mình đời sau mình sẽ được là bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan, nay vui mình thiện hoàn toàn sao vui, vì được thiên đàng tái sinh. Mình có phước mình đâu có sợ. Cái người vô phước bạc phước mới sợ chứ. Bạc là mỏng, vô là không. Bạc phước là phước mỏng, vô phước là không có phước. Thiểu phước là phước ít. Như vậy quý vị phải làm sao để cho quý vị có phước báo đầy mình chứ. Đa phước, phước báo nhiều là yên tâm. Còn bây giờ mình không có phước, mình vô phước là sợ dữ lắm. Mà nãy như quý vị nói đó, đã phước không có mà tội lỗi thì bao là. Thấy chưa? Thầy xin là vô cùng thương tiếc. Thế sao vậy? Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Cái cung mà mình bắn mà nó gãy hai đầu sao bắn được. Con cá, con cò già mà bên cái ao, mà cái ao này không có miếng tôm cá nào ăn sao sống. Một con người mà không có phước báo làm sao mà tồn tại được, đúng không? Giống như quý vị muốn đi máy bay thì phải có tiền mua vé máy bay. Muốn đi xe hơi phải có tiền mua vé đi xe hơi, xe buýt, xe đò. Còn bây giờ không có đồng bạc nào thì phải đi bộ thôi. Cũng vậy, một con người mình tao cả cuộc đời không có biết làm phước, không biết tu, thì phước không có. Mà phước không có thì sợ dữ lắm. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy gọi là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ mình cái bố thí không có, cả đời mình không bao giờ bố thí. Nghe chùa xây dựng mình một bao xi măng cũng không có nữa, kia đời sau làm sao có nhà ở, đúng không? Chắc chắn vậy đó. 70% tài sản mình làm ra người khác xài, khi mình chết đi thì người khác xài. Còn bây giờ nếu quý vị xài trước đi thì quý vị cái tài sản đâu quý vị xài được. Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập bưu nên làm. Cái tài sản mình làm ra, mình lấy cái tài sản đó một phần mình cúng dường tam bảo, mình cúng dường xây chùa tô tượng đúc chuông, thì tài sản đó mình xài. Còn nếu mình không làm những chuyện đó, mình chết đi thì 70%, 80% tài sản mình làm ra người khác xài. Cho nên bây giờ mình phải xài chặn đầu trước đi, chứ còn không mình chết đi mình nhắm mắt là tài sản mình là người khác xài hết. Mình chết đi là ông chồng mình nó thế nào cũng bước thêm bước nữa, thì cái tài sản của mình làm bấy lâu nay thì cái bà vợ tiếp theo của ông chồng dễ thương của mình này xài, đúng không? Gọi là mình chết đi thì người vợ của mình sẽ bước thêm bước nữa. Thì bao nhiêu tiền của mình làm ra đây thì cái ông chồng của người vợ tiếp theo của mình xài chứ mình đâu có xài được. Mà không những người vợ tiếp theo mình xài, ông chồng tiếp theo mình xài, mà con của cái người đó xài, con của những người đó xài. Đó. Thế bây giờ mình phải xài trước đi. Có bao nhiêu tiền vô cúng cho thầy đi làm chùa hết đi, đúng không? Trước khi mình chết đi rồi cuối cùng có mình không có xài, mình không xài được người khác, ai đó, kẻ thù mình xài, tình địch của mình xài, đúng không? Đó. Nên thưa quý vị, cái tu hành của Đức Phật lịch sử đó, đơn giản lắm, không có cái gì mà nó quá khó khăn. Có một lần, có một vị sư tỳ kheo đến gặp Đức Phật, nó xin bạch Thế Tôn cho con hoằng tục, xin Đức Phật cho con hoằng tục về nhà, con không tu nữa. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ tại sao mà ông đi không tu nữa, ông mà ông về nhà? Nó bạch Thế Tôn là tại vì giới lực trong nhà Phật một vị tỳ kheo nhiều giới quá, tới mấy trăm giới còn giữ không nổi. Thì Đức Phật này nói là tôi cho ông giữ một giới thôi, nếu ông đồng ý thì tôi cho ông ở lại tu. Thì vị tỳ kheo mừng quá, nói vậy thì nếu Đức Phật mà cho con giữ một giới thì con xin ở lại tu, tại con sợ giữ nhiều giới quá rồi con không giữ được, con phạm tội rồi, nghiệp nó nặng. Thì Đức Phật ngài nói bây giờ ông giữ một giới thôi, ông giữ cái tâm của ông đừng có cho khởi lên tham sân si, giữ cái tâm thôi, đừng có bao giờ cho cái tâm nó khởi lên tham, làm sân hận si mê, đúng không? Như hồi nãy như chiều tới giờ gì ngồi đây có ai tham sân si gì không? Ít phải không? Ít lắm. Nhưng mà về tới nhà là biết tay bà, đúng không? Và nói tam bành lục tặc lên cho coi, đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm, vậy thôi. Ở gần sớm chài tanh mùi cá, ở gần làng nhang thơm mùi trầm. Bây giờ đến chùa Thiên Chánh này, tối hôm nay tự nhiên cái tâm mình nó an lạc, nó không có tham sân si. Chứ mình cũng không có giỏi giang gì lắm đâu, chứ mình phải tìm cái môi trường Phật Pháp để mình tạo phước báo, vậy thôi. Mình tìm cái môi trường mà có Phật Pháp để mình tạo phước báo. Không lẽ bây giờ đến đây bây giờ sân hận với ông sư trụ trì này, ông thầy trụ trì đây, sao được? Không đúng không? Hoặc là không lẽ là quý vị đến đây rồi quý vị nóng nảy sân hận với cái người ngồi kế bên, cũng không được. Cho nên thành ra là cái môi trường giúp cho mình có cái tâm vô tham, vô sân và trí tuệ. Cho nên mỗi người phải tự tìm cái môi trường Phật Pháp để mình tu, để nương theo đó mình tu. Cũng như giống như cái lá cờ đó phải nương theo gió mình mới bay pháp phới được. Thì cái người tu hành mình cũng vậy, đúng không? Ví dụ thầy mặc áo cà sa thì tự nhiên thầy nhờ cái áo cà sa này thầy ráng thầy tu. Thầy mà cởi áo cà sa này thầy mặc cái đồ tay vô là biết tay thầy. Cái hai cái nó khác rồi. Tức là cái môi trường của thầy là cái môi trường áo cà sa. Đi đâu mà áo cà sa mà đi chỗ nào là nó lộ ra chỗ đó hết rồi. Mình muốn làm chuyện gì cũng được, đúng không? Muốn làm chuyện gì mờ ám mà cũng đâu có được, nó sư sãi rồi mà. Đó. Thì cũng vậy quý vị mặc cái áo tràng, đây là Phật tử chứ không phải ma tử, đúng không? Thì khi mặc áo tràng vậy thì tự nhiên mình cái người mình nó giống như người tu hành vậy đó. Không lẽ quý vị mặc áo tràng đi vô một cái bên này nó có cái nhà hàng gì đây nè, gì đó chỗ mà đã tiệc lắm vậy, mặc áo tràng là nhảy đầm sao được, đúng không? Thì cái môi trường Phật Pháp nó giúp cho mình tu được. Đi với Phật mà áo cà sa, đúng không? Đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm, vậy thôi. Thì mình phải đi với thầy mình mới có cơ hội mặc áo tràng. Như thầy đi với Phật đó, thì mới mặc áo cà sa được, đúng không? Cho nên là chúng ta phải tìm cái môi trường Phật Pháp. Chúng ta phải cảm ơn Đức Phật vì Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Và nhờ Đức Phật ra đời mà chúng ta, cái tâm chúng ta mới tạo được phước báo, mới tu được. Chúng ta phải cảm ơn Đức Phật. Đặc biệt là Đức Phật ra đời tại xứ Nepal, xứ Ấn Độ, mà từ một cái có dòng sông Hằng linh thiêng huyền bí mà bây giờ chạy dài tới chùa Thiên Chánh ở phường Phú Trung này, quận Tân Phú này, cũng hay, đặc biệt, đúng không? Rồi chạy vô nhà, thẳng vô nhà mình luôn. Cho nên quý vị mặc áo tràng đi về nhà chứ, đúng không? Lát nữa về nhà nhớ mặc áo tràng đi tới luôn cho ông chồng ông coi nha. À, ta đây là bậc chân tu, tôi là bậc chân tu nè ông ơi. À, tôi là bậc chân tu. Cho nên lúc mình mặc áo tràng mình không thấy nóng nảy sân hận được, không thấy tham sân si được. Đúng không? Cái tu hành của mình nó cũng phải ăn cơm có canh, tu hành có bạn này vậy đó. Học thầy không thầy học bạn, không thầy đố mày làm nên. Cho nên tại sao quý vị phải có mặt ở đây để nghe thầy thuyết pháp, phải hiểu thêm để mà tu. Còn nếu mà ở nhà ông chồng mình ông thuyết pháp sao mình nghe nổi, đúng không? Một bà vợ nhiều chuyện mình mà bắt ngồi thuyết pháp chắc mình lo mình bịt lỗ tai cho lẹ. Mà đến chùa gặp thầy thuyết pháp mình phải nghe, đúng không? Như vậy đó. Một cái nhà không thiên mới đến chùa gặp thầy thưa thầy mới thiên. Cho nên thưa quý vị, những người theo Phật mà muốn gần Phật là phải tu thì được gần Phật, mà không tu thì xa Phật vậy thôi. Ý nghĩa mà nãy thầy nói vòng vòng nhiều chuyện vậy, chỉ có một ý thôi: ai tu được thì gần Phật, ai không tu được thì xa Phật vậy thôi. Bởi vì muốn gần Phật hay muốn xa Phật? Muốn gần Phật. Bởi vì muốn gần ma hay xa ma? Xa ma thì phải tu, tu thì mới gần Phật được. Tu là cội phúc, tình là gieo oan mà, đúng không? Cho nên là muốn gần Phật thì phải tu, muốn gần ma thì nghỉ tu vậy thôi. Những người Phật tử chúng ta tuy sống cách Đức Phật 2561 năm, nhưng hãy giữ vững niềm tin rằng chúng ta vẫn sống bên cạnh Đức Phật. Nếu ta sống có giới hạnh, có thiền định và có trí tuệ, nếu ta sống theo con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, mặc dù cách xa Đức Phật trên 2.500 năm, nhưng nếu cái người nào mà có niềm tin với Đức Phật và sống bên cạnh Đức Phật bằng cách là có giới hạnh, có thiền định và có trí tuệ, thì những người này là những người sống gần Phật. Thì ba cái điều mà chúng ta cần phải có là cái đạo hạnh của mình, cái giới hạnh của mình phải có, cái thiền định của mình phải có, và trí tuệ mình phải có. Giới định tuệ mà. Và giới hạnh thì quý vị biết rồi, tam quy ngũ giới, là đó là những người cư sĩ. Và thiền định là quý vị như hồi nãy thầy đã hướng dẫn cho quý vị ngồi thiền đó, cứ theo đó mà tập thôi. Chú ý vào hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra, theo dõi hơi thở, đừng theo dõi cái khác. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu mình theo dõi hơi thở thì mình không nghĩ chuyện khác. Còn nếu mình nghĩ chuyện khác thì mình không có theo dõi hơi thở. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đắc đạo với quả cội Bồ Đề cũng do nhờ chú tâm vào hơi thở, thiền định trên hơi thở. Hơi thở là cái phương tiện để mình bám vào đó để mình tu. Mà cái hơi thở mình hít vô thở ra, cái tâm mình an trú trong định trong cái hơi thở đó, thì chúng ta có thiền định là vậy đó. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây là những người còn thở chứ chưa có ai tắt thở, đúng không? Tức là dùng cái hơi thở này để tu. Ở đây thầy mới nói giới, định và tuệ. Giới tức là năm giới của người cư sĩ. Định tức là thiền định. Thiền định là cái hơi thở, chú tâm vào cái hơi thở, đúng không? Mà xin chúc mừng quý vị và những người đây là những người còn thở, mà thở một cách mạnh mẽ, thở một cách đường hoàng, thở một cách khỏe khoắn. Còn những người mà gọi là hấp hối thì thở yếu lắm. Và chừng nào chúng ta hấp hối? Quý vị trả lời thầy đi, chừng nào quý vị hấp hối? Cũng sắp rồi đó. Bây giờ còn thở được mà không tu được thì mai mốt hấp hối sao tu? Mai mốt tắt thở rồi sao tu? Cho nên hãy cảm ơn cái hơi thở, cảm ơn cuộc sống này đã cho chúng ta một cái đề mục, cảm ơn Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta một cái đề mục tu thiền, đó là cái hơi thở. Hay lắm, không có cái gì quý giá hơn cái hơi thở hết. Chồng con, chồng vợ con, cái tài sản, không có cái gì quý giá bằng cái hơi thở đâu. Vì nếu hơi thở mà tắt đi rồi thì tất cả đều mất hết, đúng không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn, đúng không? Mình tắt thở rồi đâu có ai giúp mình được gì đâu. Tiền của cũng không giúp mình được gì hết. Cho nên là thưa quý vị, hôm nay thầy muốn nói là Đức Phật ngày ngồi thiền với cội Bồ Đề do nhờ ngày chú tâm vào hơi thở và ngày thành Phật. Hôm nay thầy cũng mời quý vị còn lại trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp sống này hãy chú ý vào hơi thở vậy thôi. Xem hơi thở là cái cứu cánh, cái phương tiện, cái phương tiện để mình đến cái cứu cánh là sự giải thoát. Hơi thở đó là cái phương tiện giống như cái phao. Khi mình rớt xuống biển mà có cái phao, mình bám vào cái phao mình sống được. Nếu người nào bám vào cái hơi thở cũng giống như cái người mà rớt xuống biển mà bám được cái phao. Nhớ vậy đó. Hay dữ lắm. Và mỗi người chúng ta, một người thì còn thở được 5 năm, một người thì còn thở được 10 năm, người còn thở được 5 tháng, người còn thở được 20 năm, 30 năm, thì dùng cái hơi thở này để tu. Chứ không phải, không cần gì phải gọi là đi xa. Hơi thở này nằm ở đâu? Ở trong con người của mình. Mình đi đâu thì nó cũng có. Mình lên phòng ngủ thì nó ở trong phòng ngủ cũng có hơi thở của mình. Mình lên ngay cái bàn phòng thờ, ngay đó cũng có hơi thở của mình. Mình đi thẳng vô phòng tắm, phòng tắm cũng có hơi thở của mình. Mình đi vô nhà bếp, ở nhà bếp cũng có hơi thở của mình. Chỗ nào tu cũng được hết. Vậy ở đây thì hôm nay thầy muốn nói một cái pháp tu rất đơn giản mà nó hữu hiệu, mà nó thiết thực, mà nó thực tế, mà nó gần gũi, đó là chánh niệm trên hơi thở. Chánh niệm là gì? Là biết một cách chân chánh, theo dõi một cách chân chánh hơi thở vô, hơi thở ra của mình, rồi có những điều kỳ diệu sẽ phát sinh lên, chắc chắn vậy đó. Quý vị phải nó khởi lên một cái lòng từ bi, hỷ xả, khởi lên chánh niệm, khởi lên lòng trí tuệ, tâm trí tuệ khởi lên, lòng thương người khởi lên, vân vân. Khi quý vị tập được cái hơi thở này rồi thì thấy ai cũng dễ thương. Bởi vì mình đang chú ý hơi thở, mình không chú ý cái chuyện khác. Còn quý vị, nếu mà tu mau kiểu trẻ, còn không là không kịp. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Vàng son đổ oán gây hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Được cái thua gì nó cũng là hư vô rồi, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Không có, đúng không? Vàng son đổ oán gây hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Nhưng khi mình hiểu được như vậy, mình đâu mình tu được, mình ráng mình tu. Mà tu đây là gì? Là chú ý vào cái hơi thở. Không tốn tiền, không tốn thời gian, không tốn công sức, mà lại sống lâu. Ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, năm khoảng chừng gần 40 tuổi thì ông bị cắt hết 8 cái xương sườn và một lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái. Nhưng mà nhờ ông tập chú ý vào hơi thở này mà ông sống tới trên 80 tuổi mới chết. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Sau đó ông để lại cái bài vè này nè. Trong các cái trung tâm dưỡng sinh đều có bài vè này hết. Và Đức Phật lịch sử chúng ta tập cái bài này, tập cái tập thở này mà thành Phật đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi với cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng do nhờ tập cái bài hơi thở này, thực tập cái bài hơi thở này mà thành Phật đó. Đức Phật tham thiền về số Tức Quang, ngồi trên bồ đoàn với bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền về số tức quang, tức là Đức Phật tập trung theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Tham thiền là gì? Tham thiền là tập trung theo dõi. Theo dõi cái gì? Theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Vậy thôi. Hay gì đó. Vậy một lần nữa thầy cũng xin chúc mừng quý vị là những người đang còn hơi, còn thở, còn hơi thở, đúng không? Tối nay về nhà chúc mừng ông chồng của mình đi, chúc mừng người vợ, những người con của mình đi. Chúc mừng những người đó còn thở chứ chưa có tắt thở, đúng không? Mà chỉ cần chú ý vào hơi thở là tu, đó là chánh niệm, đó là chánh định. Mà chú ý vào hơi thở thì có chánh tư duy, tại lúc đó mình không có suy nghĩ chuyện khác. Mình không có suy nghĩ hãm hại người, mình không suy nghĩ ghét người, không suy nghĩ sân si với người, không suy nghĩ tham dục. Lúc đó mình tập trung vô cái hơi thở thì mình đâu có suy nghĩ chuyện đó. Như vậy mình có chánh tư duy. Rồi có chánh kiến, là khi thở vô thở ra, mình theo dõi hơi thở vậy, mình biết rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Mình thấy được cái bấp bênh, cái vô thường của cái hơi thở này, mình có chánh kiến. Chánh kiến là biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Chánh kiến là thấy được vô thường khổ vô ngã. Hoa nở rồi tàn, bèo hợp rồi tan, trăng tròn rồi khuyết, người gần rồi ly biệt. Cái người thấy vậy là người có chánh kiến. Thân con hôm nay chiếc lá héo tàn, sứ giả thần chết đang chờ con. Con đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Người có chánh kiến là người thấy là lá vàng theo gió thu bay, kiếp người nào khác lá bay chiều tà. Có chánh kiến. Người có chánh tư duy, người có chánh ngữ. Khi mà chú ý vào hơi thở, thở vô thở ra vậy đó, thì khi mình nói ra cái lời nào mình cũng cẩn thận, thì có chánh ngữ. Rồi khi mình làm những cái hành động gì mà mình có chánh niệm vậy thì có chánh nghiệp. Rồi có chánh tinh tấn. Mình chú ý hơi thở, mình quan sát hơi thở, mình theo dõi hơi thở, mình có chánh tinh tấn. Rồi mình có chánh niệm là mình theo dõi cái hơi thở, mình có chánh định là định tâm trong cái hơi thở đó. Như vậy mình đang tu theo bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình thấy hạnh phúc không? Chỉ có tu một chút xíu mà được 8 cái chánh đạo. Cho hôm nay bài pháp này nói về Đức Phật lịch sử, nhưng cái chính ở đây Đức Phật lịch sử là người đã tu theo cái pháp chánh niệm trên hơi thở mà thành Phật. Hôm nay thầy cũng muốn giới thiệu cái này để cho quý vị cũng là con người lịch sử bằng xương bằng thịt, và nếu chánh niệm trên hơi thở này thì quý vị cũng thành Phật luôn. Quý vị không tin thầy, quý vị thử một tháng rồi biết, người nó khác liền, thay đổi liền. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay hả? Mà ông bác sĩ nghe các viện này, ông chỉ tập cái này thôi mà ông sống trên 40 năm nữa. Trong khi đó ông mất một cái lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái, người ta cắt bỏ rồi, ông bị lao phổi nặng mà. Rồi 8 xương sườn cũng cắt bỏ luôn. Mà ông tập cái này ông sống tới 80 tuổi, 87 tuổi đó. Quý vị còn đủ 2 lá phổi, quý vị còn đủ phải không? 2 lá phổi còn đủ, xương sườn còn đủ. Nếu tập cái này sống cũng phải 150, đúng không? Chắc chắn vậy đó. Cho nên thầy cũng xin khuyên quý vị nên phát tâm đi, bỏ hết đi, bỏ hết, phát tâm, phát tâm theo dõi hơi thở. Tới đây về sao? Và thầy xin cam đoan 100% rằng nếu như tập cái này, một tháng sau thay đổi liền, cuộc đời gì thay đổi ngay, phước báo đầy mình luôn, muốn gì được nấy luôn. Mà lúc đó mình không muốn nữa, tại vì mình đâu còn, mình tu được thì mình đâu còn ham muốn đâu, mà mình muốn, đúng không? Cho nên mà tập được cái này rồi, bởi vì phước báo đầy mình và con người thay đổi hoàn toàn, thấy cuộc đời này nó đẹp như cái những cái bông này, chứ không phải nó là cuộc đời này nó xấu xa, nó đê tiện, phải cái cuộc đời này vẫn đẹp, vẫn dễ thương, đúng không? Còn mình không tu mình thấy cuộc đời này nó mệt mỏi dữ lắm, chán đời dữ lắm, đúng không? Còn khi mình thay mình tu được rồi, mình thấy cuộc đời này bình thường vậy thôi, cũng dễ thương chứ không có gì. Cho nó gần nó xa qua nó thiệt. Bây giờ phải tập trở lại chính mình. Trở lại chính mình là trở lại cái hơi thở vậy thôi. Mà Đức Phật lịch sử chúng ta, Ngài ngồi với cội Bồ Đề, Ngài cũng trở lại chính Ngài, Ngài cũng tập cái hơi thở này, và Ngài thành Phật. Chúng ta cũng theo Ngài, chúng ta cũng tập cái hơi thở này, chúng ta cũng thành Phật thôi. Thầy bảo đảm cái gì nào mà tập khoảng một năm, năm sau mà thầy có dịp tới nữa thì Phật đản năm sau thì quý vị thành Phật hết rồi, chắc chắn rồi. Nhưng không gián đoạn nha, giống như cái đèn nó sáng không gián đoạn mới được, chứ còn lúc tắt lúc tối lúc sáng thì không được. Mình tu theo dõi hơi thở mà lại theo dõi chút xíu cái quên là nó tắt rồi, đèn tắt rồi, đúng không? Nó phải sáng liên tục trong một năm thì mới thành Phật. Còn nếu cái gì mà tu cái pháp này mà lúc có lúc không thì thầy không bảo đảm được vậy thôi. Còn nếu lúc nào cũng chánh niệm trên hơi thở đó, theo dõi hơi thở đó, quan sát hơi thở đó trong một năm, thầy xin cam đoan quý vị thành Phật hết. Vì trong kinh nói là 7 ngày là thành Phật rồi, 7 tháng 7 tuần 7 tháng 7 năm, 7 ngày 7 tuần 7 tháng 7 năm mà tu được như vậy là thành Phật hết rồi. Cho nên bây giờ thu xếp hết thì bỏ hết đi, chồng con gì, vợ con gì, công việc gì đó là giảm bớt đi, chỉ tập trung vào cái hơi thở thôi. Một năm sau mới thành Phật bà Phật ông hết rồi. Mà hay lắm quý vị ơi. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Phật là A-la-hán, là Phật là không tham sân si. Thì nếu người nào trong chúng ta đây mà không tham si thì người đó Phật rồi, vậy thôi. Còn nếu mình còn tham si thì mình mới Phật, vậy thôi. Quý vị còn tham sân si không? Mô Phật. Vậy thôi, thầy cũng xin chia buồn tiếp tục thôi. Còn nếu mà quý vị không có tham si thì thành Phật rồi, đúng không? Mà quý vị còn tham si thì là ma tử rồi, phải Phật tử. Thành ra chiều hôm nay thầy, tối hôm nay thì thuyết pháp cho ma tử nghe không à? Đúng không? Mà người nào biết mình là ma thì người đó là ma tử, thì người đó là Phật tử đó. Người điên biết mình điên, người là người có trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó là người điên. Cái người có tham sân si, biết mình tham sân si, người đó hết tham sân si. Ý gì đó. Nếu quý vị là ma tử, quý vị biết mình là ma tử thì quý vị hết là ma tử. Sa ra găng qua chít tăng, sa ra găng chít tăng tí vá chà na tí. Khi tâm có tham, vị ấy biết rằng tâm có tham. Vì ta ra găng qua chít tăng, vì ta ra găng chít tăng tí vá chà na tí. Khi tâm không tham, vị ấy biết rằng tâm không tham. Sa đô sân qua chít tăng, sa đô sân chít tăng tí vá chà na tí. Khi tâm có sân, vị ấy biết rằng tâm có sân. Vì ta đô sân qua chít tăng, vì ta đô sân chít tăng tí vá chà na tí. Khi tâm không sân, không sân hận, dễ biết rằng tâm không sân hận. Như vậy khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Khi tâm có sân, biết rằng tâm có sân, thì cái người đó từ ma tử chuyển thành Phật tử. Thế quý vị phải nhìn cái tâm của mình là vậy đó. Đọc cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình để tu. Mà trước khi kết thúc bài pháp thì thầy thì nhắc lại, hôm nay mình nói hai điều. Điều thứ nhất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Đức Phật lịch sử. Vậy thôi. Một con người bằng xương bằng thịt, rõ ràng. Một con người được sanh ra ở đâu, rõ ràng. Ai là cha là mẹ, rõ ràng. Đức Phật lịch sử. Và con người này đã phát tâm tu hành, nỗ lực tự thân, và cuối cùng thành chánh quả, thành Phật quả, rõ ràng. Điều thứ hai, tất cả những người chúng ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, rõ ràng. Có cha có mẹ, rõ ràng. Sinh ra ở nhà bệnh viện nào cũng rõ ràng. Và nếu như quý vị cố gắng nỗ lực tu hành thì quý vị cũng giải thoát được phiền não tham sân si. Và điều thứ ba, điều thứ ba này nó nằm trong điều thứ hai, đó là gì? Đó là pháp môn theo dõi hơi thở. Thầy đã nói là chúc mừng quý vị, những người đang có mặt ở đây là còn thở chứ chưa ai tắt thở, thì chúng ta phải dùng cái hơi thở này để tu vậy thôi. Đơn giản, đi đâu làm gì cũng nhớ hơi thở. Và thầy đã cho cái gương của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, do nhờ tập cái hơi thở này mà ông được sống lâu. Nếu quý vị muốn sống lâu thì phải tập cái hơi thở này, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, tập trung theo dõi luồng hơi thở ra luồng hơi thở vào vậy thôi. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đấy không? Cái phước báo thứ hai của người tu pháp môn này là được giải thoát phiền não ngay trong cái sống này. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình tập trung theo dõi hơi thở vô hơi thở ra thì mình không có tham sân si. Mà người nào không tham sân si thì người đó có phước. Mà trong bài pháp thầy đề cập, tất cả chúng ta đều cần phước báo, đúng không? Chứ còn thật sự nếu bố thí hay là lâu lâu mới gì làm được lần, cả đời làm gì thì 50 lần. Đi chùa cũng vậy, thắp nhang lại Phật cũng vậy, làm từ thiện cũng vậy, tất cả những việc đó cũng lâu lâu mới làm lần. Còn tu cái pháp môn này lúc nào cũng làm hết. Mà khi tu được thì không có tham sân si, mà không tham si là người đó có phước báo. Tránh xa việc ác chớ hành, cũng do nhờ tập hơi thở mình tránh xa được việc ác. Gắn công tu tập hạnh lành vô theo, nhờ tập trung hơi thở mà mình được có cái thiện nghiệp, giữ nguồn tâm ý trong veo. Nhờ tập trung hơi thở mà tâm mình nó thanh tịnh trong sạch, như mặt nước hồ thu phẳng lặng trong sạch. Rồi cho nên cái điều gọi là cái lợi ích thứ hai của người tập cái hơi thở này, như Đức Phật trước đây tại Cầu Bồ Đề Ấn Độ, Ngài đã tập, Ngài đã tu và Ngài thành Phật. Và điều thứ ba là người nào tập cái pháp môn này thì cũng thành Phật như Đức Phật đã tập. Như Đức Phật, Ngài ngồi với Cầu Bồ Đề, Ngài tập cái hơi thở này và Ngài thành Phật. Thì thôi, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng tập cái hơi thở này, chúng ta cũng thành Phật. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị hôm nay đã được nghe thời thuyết pháp này. Thời pháp này giúp cho chúng ta hiểu thêm về Đức Phật là ai. Thứ hai là chúng ta hiểu chúng ta là ai, và chúng ta có thể làm cái khả năng chúng ta làm được cái gì. Đừng buông, đừng bỏ, đừng bỏ, đừng có buông xuôi, đừng có bỏ. Chúng ta có khả năng, mạnh dạn lên, không bỏ. Có nhiều người buông xuôi, sao cũng được, chết đi rồi ai, rồi sao cũng được, không được. Phải mạnh dạn, phải đứng lên, mạnh dạn lên, và phải khẳng định chúng ta là theo Phật, chứ không có theo mà. Tu theo Phật, thì Phật làm sao mà làm vậy? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, con nhà tâm không giống lòng cũng giống cánh. Phật là con người lịch sử, tu pháp môn vậy thành Phật. Chúng ta cũng là con người lịch sử, cũng con người bằng xương bằng thịt, chúng ta cũng tu vậy, chúng ta cũng thành Phật. Rồi thuyết pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin cầu nguyện Hoằng Tâm Bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì được nhiều sức khỏe, và nhất là có phước báo để hoàn thành cái công việc xây dựng cái ngôi chùa Thiên Chánh này được sớm thành tựu. Xin cầu chúc cho toàn thể quý vị cùng thân bằng quyến thuộc gia quyến được năm điều hạnh phúc, sống lâu, thất tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, tất cả đều tu hành tinh tấn và sớm được thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cảm tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.